Chương 521, ngươi phương hát thôi ta lên sàn. Chương 521, ngươi phương hát thôi ta lên sàn kèm theo bụi bặm bay lên. Wester có chứa hưng phấn ý tứ hàm xúc tiếng cười nhạo cách ngang nở mẹ tờ cũng có thể nghe rõ ràng. Không thể không nói, ngươi loại kia con sâu nhỏ xác thực rất bí ẩn, cho dù là ta ngay lập tức cũng không phát hiện. Thế nhưng, ai bảo ngươi đưa nó đưa vào xì đủ trong cơ thể. Ta nói rồi đi, hắn hết thể đều về ta không chế, cho dù là lại hơi nhỏ tế bào cũng không ngoại lệ. Không hề liếc mắt nhìn phía sau đổ nát tòa nhà lớn. Nghe được giải thích hay ạ xỉ mà kỳ tủ sắc mặt rất là khó coi. Vốn tưởng rằng là tấm bài tốt, kết quả nhưng ra một thức hôn chiêu. Sớm biết như vậy, không bằng để không gian nhuyễn côn trùng dựa vào đến trên y hề phục. Nói như vậy, trò chơi kết thúc. Ngươi là muốn trực tiếp động thủ Hester xuề hai tay, không chút để ý đáp câu, tùy ngươi nghĩ ra sao, ngược lại phía ta bên này người chết hết đều không có chuyện. Zombie sao, thứ này toàn thế giới còn rất nhiều. Có người sẽ có zombie. Chết nhiều hơn nữa cu nở dê không đau lòng. Đồng dạng rõ ràng điểm ấy hạ xì mà kỳ tủ nhưng là sâu sắc nhìn Wester liếc mắt nhìn, quỷ dị nở nụ cười, hy vọng ngươi không phải hối hận. Hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng nở vượt Wester co nở đến không kịp tờ nói chuyện, bên trong căn cứ phân thể đột nhiên bị thương nặng. Chuyên về đầu góc ý thức, là một mảnh đỏ chót cực nóng hừng hực liệt diễm ngươi dám nổi giận gầm lên một tiếng. Wester lúc này muốn đi tới cứu viện. Vì mê hoặc hạ xì mà kỳ tủ kia không lọt chỗ nào nhận biết, cái này phân thể gánh chịu hắn không ít năng lượng. Một khi mất đi, không nói trọng thương, chí ít sức chiến đấu biết rất nhiều cắt giảm. Nhưng là hắn vừa mới có hành động, trước mặt liền thấy một đạo giống như trăng lưỡi liềm màu đỏ tươi song kiếm phá không kéo tới trong đó chất chứa ác liệt đau khí, cách vài trăm mét đều đâm vào hắn cả người thẳng nổi da gà. Chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh. Đao khí trùng thiên chém vào vi rút phi điệu quần, đột nhiên nổ tan. Vô số phần tử cấp nhỏ vụn đao khí cắt chém, chu vi trăm mẹ tờ nơi vì không còn một ngống, đến cái lông chim cũng không tìm tới thủ đoạn cao cường tốt chiêu thức cảm giác được phân thể đã muốn tiêu vong tờ cả người sát khí phân tan ở, nhìn chằm chằm hạ xỉ mà kỷ tu lạnh giọng hét lớn, ngươi đây là đặc biệt vì tiêu diệt của ta mạnh mẽ sức khôi phục mà khai thác chiêu thức đi, thật là có tâm không nhìn nhào tới trước mặt lạnh leo sát ý. Hãy ạ xỉ mà kỷ tu học Wester trước đây dáng dấp bước chậm. Chú ý trào phúng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thế giới lớn như vậy, tái sinh năng lực cường lại không ngừng một mình ngươi. Không nhìn ra. Lão Wester ngươi ngược lại rất tự yêu mình ai như thế nào, trò chơi này còn muốn lại chơi tiếp sao phân thể tử vong. Sức chiến đấu có chỗ suy yếu Wester lạnh rên một tiếng, trò chơi còn chưa chung kết, đến cuối cùng mới biết ai mới thật sự là người thắng. Chỉ là không nghĩ tới. Người đem tên kia giết còn không đem ý chí mảnh vỡ dung hợp, thực sự là lãng phí. Dung hợp sau đó bị này chỉ là một thế giới cho trói chặt sao hạ xì mà kỳ tủ xem thường nở nụ cười, chim yến tức an biết trí lớn. Lại nói, ngươi lại làm sao biết này mảnh vỡ ở trong tay ta không có vật tấn kỳ dùng tận dụng hết mức tác dụng của một vật ha ha ngay ở hai người lần nữa khôi phục tình trạng rằng có thời gian, một chiếc tì hưu khung máy nhanh như đạn pháo từ bên hông chiến trường bay tới. Thẳng tắp nện ở hạ xì mà kỳ tủ phụ cận. Vừa nhìn khung máy trước ngược hướng vào phía trong lõm vào hơn nửa thảm trạng liền biết, món đồ này hơn phân nửa là không cách nào tái chiến. Phu phu buồng lái này mở ra, một cái dâu quai nón đại thúc mới vừa đi ra đến liền chửi ầm lên, thực sự là bệ ịp chó lao tử là người thân thuộc vẫn là làm sao. Lạc cờ, kẻ theo dõi cùng tỷ giản hung hăng nghiện ta đánh phụt nghe nói như thế, hạ xì mà kỳ tủ 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Vô vô đại thúc bả vai mang theo nồng đậm đồng tình thở dài nói. Mù dạ cạc mì, đây là nguyền rủa ai bảo ngươi dám thoát ly ta đại FFF đoàn tới. Toàn thế giới đoàn viên đều ở nguyền rủa ngươi ăn cơm nghẹn chết, uống nước sắc chết, bước đi rơi trong hầm ngã chết, ngủ đụng với quỷ ép giường, rửa giấy bị người kiếm xà phòng. Này không, kia mấy anh em nhìn lên ngươi. Mới không phải a mù dạ cạc mì sơ ha y bác bỏ, nơi nào có như thế quỷ xúc nguyền rủa lại nói. Thủ lĩnh ngươi mới là nhất nên bị hình phạt kia một cái đi hạ xì mà kỳ tu đông nhiên ngưỡng đầu nhìn trời, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, một mặt hưởng thụ vĩnh âm, à ha, hiện tại khí thật tốt. Ánh nắng tươi sáng, mùa xuân ấm áp hoa ạch tiếng nói im bặt đi, hạ xì mà kỳ tu một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối diện cái kia thần tình lạnh lùng dâu quai nón đại thúc. Từ đối phương ngực bụng kéo dài ra vô số màu đen xúc tu đâm vào trong cơ thể mình. tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều không né tránh kịp, cút một cổ vô hình sóng khí bỗng nhiên từ hạ sĩ mà kỳ tủ trên người hướng về bốn phương nổ tan. Trực tiếp đem mũ dạ cả mỉ hì rổ kỳ bắn bay, rơi xuống đất thời gian trọng thương thổ huyết. Trong lồng ngực hoàn toàn là trống rỗng, nội tạng phảng phất bị cái gì dã thú gặm nuốt qua như thế. Không còn một ngống nguyên bản bởi phản bội mà tức giận hạ sĩ mà kỳ tủ biểu hiện sững sờ. Chỉ còn dư lại thể xác mũ dạ cả mỉ hì rổ kỳ lúc sắp chết trong ánh mắt toát ra chính là kinh ngạc, kinh hoàng, hối hận, cùng với khẩn cầu cuối cùng, lưu luyến nhìn phía căn cứ, liền như vậy mất đi. Thấy cảnh này, hắn đã hiểu từ đầu đến cuối. Mũ dạ cả mỉ chỉ là bị Hester điều khiển, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bị thao túng. Ha ha ha ha, thực sự là tuyệt hảo tiết mục bị chính mình chân thành thuộc hạ phản bội, cảm giác như thế nào hơn nữa. Ngươi thành lập trong căn cứ hiện tại nhưng là phát sinh chuyện rất thú vị nha, hay ạ xì thủ lĩnh. Không để ý tới hòa nhau một ván rất là hưng phấn Wester, nhìn đến tử trạng thê thảm mù dạ cả mì hì rổ kỳ. Hay ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng nói rằng, ta tha thứ ngươi. Wester cảm giác rất khó chịu, oán hận lườm hắn một cái, lại dám không nhìn ta. Bất quá tính, ngược lại người phải chết, không đáng vì hắn sinh khí. Hơi suy nghĩ. Che kín hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể màu đen dây nhỏ ra tốc hướng về trong cơ thể hắn xuyên. Mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều là ngọt ngào nhất đồ ăn. Tham lam màu đen dần dần hướng về thân thể, thậm chí tinh thần lan tràn cảm nhận được sao, trong cơ thể rung động. Những này hắc tuyến là của ta vi rút tử thể. Đợi được đem thân thể của ngươi toàn bộ chiếm lĩnh lúc, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi đều sẽ làm việc cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh đi. Ngươi có thể là người thứ nhất hưởng thụ loại đãi ngộ này người. Cẩn thận cảm thụ tình huống trong cơ thể, hãy ạ si mà kỳ tù nhất thời biến sắc, biết đối phương không có nói khoác. Loại này kỳ lạ vi rút ăn mòn tính mạnh ngoại hạng, vội vã triển khai từ trường chuyển động đem tự thân tế bào hoạt tính hóa. Có thể chưa kịp hắn động thủ trục xuất vi rút, đối diện Wester nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Bốn phía thoáng chốc vắng lặng, bởi vì đỉnh đầu nện xuống trọng quyền sức gió đã đem không khí chung quanh xa lánh hết sạch. Không có bất kỳ âm thanh có thể truyền bá, không có chút gì do dự, lúc này nhấc trong lòng bàn tay tiếp, chính diện chống đối nhìn thấy tình cảnh này, Wester không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không sợ ngươi phản kích, chỉ sợ ngươi không động. Chỉ cần hoàn thủ, phân tâm bên dưới vi rút ăn mòn sẽ càng nhanh chóng. Tình thế đối với chính mình có lợi. Nhưng ngay khi quyền trưởng tương giao một khắc đó, nguyên bản còn một mặt tức giận hạ sỉ mà kỳ tủ đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Nắm lấy ngươi. Không được là cạm bẫy đáng tiếc, Wester tỉnh ngộ đến đã muộn. Hay ạ xì mà kỳ tủ vận chuyển từ trường chuyển động căn bản không phải vì tiêu diệt virus, mà là vì nhô lên toàn thân năng lượng, trong thời gian ngắn nhất tự bạo ẩm đình thai nhức góc nổ vang để thiên địa vạn vật thoáng chốc im lặng. Đây là xưa nay chưa từng có kinh thiên vụ nổ lớn lấy hai người vị trí làm trung tâm, hình như viên cầu vóng ánh sáng xanh cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỗ đi qua bất luận nham thạch sắt thép, huyết nhục bạch cốt. Vẫn là đại dương nước biển, hoa cỏ cây cối. Hết thảy mọi thứ đều ở rực rỡ dưới hào quang biến thành cho bụi. Quen thuộc đám mây hình nấm cuồn cuộn hướng lên trên bốc lên, không biết qua bao lâu. Ánh sáng biến mất. Đảo nổi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn sót lại có tới gần phân nửa thành phố tổ cổ nọt quy mô hô to, cuồn cuộn nước biển đang ở hướng vào phía trong bên trong chảy ngược. Tự nhiên, bất kể là Wester vẫn là Sidu. Kể cả gần nghìn vạn zombie cùng dập tắt. Nguyên bản căn cứ tòa nhà lớn vị trí. Lúc này đã muốn không hề có thứ gì. Đồng nhiên, giữa không trung không gian rung động một chút, lẽ ra tự bạo tiêu vong hạ sỉ mà kỳ tủ từ dị không gian đi ra. Nhận biết nổ tung hết uy lực sau, không nhịn được trà trà thán phục. Không hổ là trung cực tuyệt chiêu tự bạo, mặc dù là cắt giảm bản, nhưng uy lực này còn thật không phải nắp. Ngươi nói có đúng hay không đây? Dấu ở đáy biển Wester bạn học. Đưa mắt chuyển đến trong biển rộng, nguyên bản cảng không sâu vịnh Tokyo bây giờ nhưng có một đạo sâu đến hơn 1.000 mét rãnh biển. Này đạo rãnh biển, chính là lúc đầu hạ sĩ mà kỳ tù mượn dùng đáy biển núi lửa sức mạnh, mạnh mẽ phá tan đại lục tạo thành. Rãnh biển một bên, một con mấy trăm mét đại to lớn con mực yên lặng ẩn nút ở đây. Liên ở phía trên phát sinh vụ nổ lớn sau khi... Con này con mực lập tức mở ra từng cây to lớn xúc tu, đem bốn phía sơ ha y cá tôm chờ sinh vật toàn bộ nuốt chửng đến không còn một ngống. Đợi nghe được phía trên truyền đến lời nói ngữ thời gian, con mực hình thể cấp tốc co lại, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại một tấm da dày. Sau đó, hoàn hảo không chút tổn hại Hester lạnh nhạt một tấm mặt lạnh ăn tiền, nhanh chóng trùng hướng về mặt biển. Nhìn đến đối diện tấm kia trào phúng mặt, Hester trong lòng chính là một trận lại giận. Trên mặt lạnh được như băng khối, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nhảy ra phẫn nộ ngữ điệu. Rất tốt tờ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng luôn luôn đang diễn trò, rốt cuộc là lúc nào phát hiện ta đã khống chế người kia của ta tử thể năng ẩn nút ở ký chủ trong tế bào, liền gen thậm chí linh hồn cũng sẽ không thay đổi mảy may. Tại sao ngươi sẽ phát hiện nhấc lên mũ dạ cả mì hì dồ kỳ? Hay ạ si mạ kỳ tủ trầm mặc một chút, không nhịn được thở dài một tiếng. Thành thật mà nói, ta đồng thời không có phát hiện cái gì không đúng. Nếu là biết, mũ dạ cả mì cũng không cần chết. Chỉ là đoán được ngươi nhất định sẽ đùa giỡn ám chiêu. Xuất phát từ thận trọng lúc này mới sử dụng phân thân đối địch. Không nghĩ tới vẫn đúng là đưa đến tác dụng lớn. Không phải không thừa nhận, này một tay thật sự ngoa y y muốn không có phát hiện chút nào tung tích QNZ liền bỏ qua. Thế nhưng suýt nữa giấu giếm được ta muôn vàn thử thách mài rua ra đến cảm giác nguy hiểm nên. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì nhiễu loạn của ta cảm quan, muốn biết ngươi cho là ta sẽ ngốc đến đem tình báo của chính mình nói cho kẻ địch nêu câu hỏi? Hạ xì mà kỳ tù nhất thời bị nghẹn một chút, lòng tràn đầy khó chịu, trên mặt phóng ra nụ cười như ánh mặt trời. Có thể hơi hơi nheo lại hai con mắt để lộ ra lạnh lẽo sát ý, lao hẹt bạn học lại không oan. Rõ ràng đều thương thế trên người đều không có phục hồi như cũ. Còn nghịch ngợm như vậy. Không nghe lời hài tử nên muốn cố gắng điều giáo, nói xong lời cuối cùng câu kia, hãy ạ xỉ mà kỳ tù đột nhiên lắc mình vọt tới Hester trước người. Không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi hắn vậy có thể đem cốt thép tòa nhà lớn nát bấy sức mạnh to lớn, thế nhưng, sắp đắc thủ hãy ạ xỉ mà kỳ tù trái lại trong lòng cảm thấy dị thường bất an. Bởi vì, đối diện Hester quá bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi đột nhiên. Nhạy cảm sức quan sát làm cho hắn rõ ràng quan sát đánh giá đến đối phương khuôn mặt bắp thịt hơi hơi co rúm một chút, hắn đang cười ẩm, Hester cả người không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung, vô số màu đen xúc tu chỉ một thoáng nhấn chìm trước mắt hết thảy. Chu vi mấy trăm mét nhất thời bị đánh thành cái sảng, đâm vào trong biển xúc tu thậm chí còn giống vật còn sống như thế vặn vẹo nhúc nhích cách xa ở mấy cây số ngoài, bầy zombie bên trong đồng dạng xuất hiện tình cảnh này. Bất quá so sánh với nhau, quy mô muốn lớn hơn rất nhiều. Nga nở mẹ tờ chu vi bên trong, bất kể là phổ thông zombie vẫn là lạc cờ, hunter, gờ dạ vờ đi gờ, tỷ dạng chờ sinh vật. Chỉ cần bị màu đen xúc tu đâm trúng, toàn bộ thân thể đều hóa thành chất dinh dưỡng. Sau đó trường lớn không ít màu đen xúc tu nhanh chóng tụ lại, hình thành một cái đen thủi lùi hình tròn thịt heo cầu, bên ngoài còn có thịt mầm núc đích. Cuối cùng, một lần nữa ngưng tụ thành trạng thái toàn thịnh Hester.